Hôm nay thầy có một cái chương trình ôn tập giáo pháp. Ôn tập giáo pháp để cho những người đã biết rồi thì càng biết cặn kẽ và rõ ràng hơn. Còn những người mà chưa biết thì đây là cơ hội để mà học hỏi. Cái nguyên nhân mà sở dĩ mà các tuần sau đây thầy tiếp tục chương trình này, cái lý do bởi vì thời đại Internet, thời đại của Facebook, thời đại của điện thoại làm cho bất cứ ai cũng làm biếng đọc sách. Không phải chư tăng ni ở đây làm biếng đọc sách, mà cái đất nước này cũng làm biếng đọc sách. Vì mở cái điện thoại ra là có đầy đủ tất cả, tốt có, xấu có, và rất nhiều cái trò giải trí phù phiếm và vô ích ở trên đó. Cái việc tốt, việc lành, việc đẹp thì rất khó ảnh hưởng đến mọi người, nhưng mà việc xấu, việc ác thì nó lây lan rất nhanh. Tâm con người có khuynh hướng lây lan những tật xấu. Do vậy, chúng ta là người tu Phật, làm lành lãnh ác, thì chúng ta phải biết cái hiểm họa nằm nơi chính cái điện thoại này. Cũng vì cái điện thoại mà tình cảm người này người kia bị xa cách. Trong một gia đình, buổi tối quây quần bên nhau, biết bao nhiêu là tình cảm yêu thương lẫn nhau, nhưng mà không phải như vậy nữa. Cha một điện thoại, mẹ một điện thoại, con trai con gái một điện thoại, các cháu mỗi đứa một cái điện thoại, và chúi mùi vào sở thích riêng của mình, tình cảm gia đình xa cách. Sự cảm thông giữa người này người kia không còn nữa. Đó là tề tràng chung, bi đạt chất của thế giới này. Trong cái mà được gọi là lợi nhất á, thì đem đến hại nhất. Nếu người mà có trí tuệ vững chắc thì sử dụng điện thoại á, sử dụng cho công ích, cho việc phải, việc tốt, việc lành. Nhưng mà đa phần cái xấu dễ lây lan ảnh hưởng, cho nên tâm con người vẫn yếu nhược. Cái dục vọng con người đó là chi phối. Cho nên đó là cái điều mà đáng báo động nhất trong xã hội này, mà không ai báo động cả. Tu sĩ chúng ta, chư tăng ni, cũng có thời giờ đọc kinh sách, liếc qua vài trang mạng, cái gì cũng có cả trên đó rồi. Bây giờ thật sự viết một câu văn, việc cũng hoàn chỉnh nữa. Bởi vì có cái ngôn ngữ thời đại, ngôn ngữ Internet. Không theo một hệ thống ngôn ngữ nào cả. Sai chính tả, sai ngữ pháp, nhang nhàng ở trên mạng. Cho nên chúng ta là trung sĩ, thì biết cái hiểm họa này, hiểm họa này. Và chúng ta phải tập đọc sách, tập đọc sách. Thầy in ra biết bao nhiêu sách, thầy biết đó, ít người đọc, đọc trang hai trang thầy chán, quay qua điện thoại. Cái chuyện đó thầy biết. Vậy tại sao phải ôn tập giáo pháp? Bởi ngay chính những cái căn bản giáo pháp trang bị cho chúng ta lên đường, rất nhiều người vẫn thiếu sót, mơ hồ vì con đường của chính mình. Thầy đi máy bay luôn luôn để quan sát phi trường này, phi trường kia. Thầy ngồi ngắm nhìn, người nào cũng chăm chú vào điện thoại của mình. Chuyện gì xảy ra? Đấy là cái thói quen trở thành cái bệnh chứng của xã hội. Vậy thì chúng ta phải ý thức điều đó, ý thức một cách tôn nghiêm để mà chỉnh sửa chính mình. Ba năm thầy tịnh cư, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Chỉ mấy tháng cuối cùng bắt đầu nối điện thoại, liên hệ chuyện này chuyện kia trong chùa. Nghĩ lại thầy cũng hoảng kinh, không biết tại sao mình làm được điều đó. Còn bây giờ ngày nào thầy cũng phải sử dụng điện thoại, không có không được, cũng là một căn bệnh. Nhưng mà thầy biết, thầy đỡ hơn tất cả mọi người, thầy sử dụng tốt hơn tất cả mọi người. Vì tối thiểu một ngày cũng trả lời 10-15 câu hỏi đạo ở trên điện thoại, chưa kể là trên email. Và cùng trên điện thoại, những câu mà vấn thiền hỏi đạo cũng sử dụng nó, những hình ảnh đưa phụ đề cũng sử dụng nó. Cho nên xin lỗi, thầy sử dụng có mục đích, sử dụng đem đến hiệu quả, tạo hiệu ứng lành tốt. Mà thầy biết trong chư vị không làm được như vậy. Thầy mơ ước một cái trường thiền không có điện thoại, suốt ngày suốt đêm chỉ đặt tâm của mình để mà tu tập thôi. Thầy làm được 3 năm thì có thể 7 ngày, 10 ngày chứ tăng ni cũng làm được như vậy. Thầy nói được, làm được. Tri hành là một. Cho nên không những ôn tập giáo pháp hôm nay mà thầy còn kiểm tra, bắt mọi người phải đọc kinh sách. Ví dụ sau buổi thuyết giảng này, thầy nói tất cả mọi người hãy về đọc Tứ Nhiếp Pháp. Tuần sau thầy hỏi tất cả mọi người bằng giấy bằng bút, từng câu hỏi một thầy kiểm tra. Mà như vậy thì bắt buộc mọi người phải đọc, thì bắt buộc chứ không còn yêu cầu nữa. Vì xã hội bên ngoài chúng ta quá táo loạn rồi, quá rối loạn rồi, quá xấu ác rồi. Cho nên bổn phận của thầy, bổn phận của chư tăng ni phải gìn giữ đi giữ cái chính mình. Cái xã hội mà lạ lùng, thuở nhỏ thầy thấy một đám ma qua đường 7-8 tuổi, 10 tuổi đứng yên cúi đầu. Cái lễ phép lễ nghi đó ở trong truyền thống văn hóa Việt, nhưng bây giờ có người đập nát đấy, nó cúi đầu cái màng đưa lên hình ảnh đẹp. Một cụ già bà già qua đường mình thấy nắm tay đi qua đường, đấy là hành động bình thường. Những xã hội này nói là nghĩa cử đẹp, cao đẹp, thật là đau xót. Những cái giá trị về văn hóa, về tinh thần, về tâm linh của bản sắc Việt càng ngày càng phai nhạt. Những giá trị đó trước đây là bình thường, bây giờ trở thành giống như viên ngọc cán quỷ. Tại sao? Tại sao xã hội lại hư đốn đến như vậy? Con người hư đốn đến như vậy? Một phần là cái điện thoại. Phần thứ hai là vì xã hội kiếm tiền. Cái lỗi thứ ba là tài chạy đua chạy theo tất cả những cái tiền nghi xa xỉ của cuộc sống. Chạy đuổi vật chất bên ngoài, chạy đuổi vật chất bên ngoài. Giá trị tâm hồn bên trong rỗng không. Chúng ta là người tu Phật, có viên ngọc đó. Có viên ngọc sáng trung tâm rồi, hãy giữ gìn cái viên ngọc sáng trong đó, đừng có bị nhô đục. Bảo tồn chánh pháp không phải là chương trình quảng cáo rầm rộ, đưa lên TV truyền hình cuộc lễ 1.000 người, 2.000 người, nói là Phật giáo thịnh vượng. Xin thưa, đây là hình thức rỗng tuếch. Hình thức rỗng tuếch để mà quảng cáo, để mà mì tín đồ. Người tu Phật chân chính thầm lặng gìn giữ viên ngọc trong lòng mình, sống đời chân chính, không ai biết, không ai hay. Đó mới chính là những người giữ gìn chánh pháp. Thuở Đức Phật còn tại triền, tại Vesali, ngài mình nói với mọi người là Như Lai 3 tháng nữa sẽ nhập diệt tại Kusinara. Tăng chúng khắp nơi 10 phương tìm về đảnh lễ thăm viếng Đức Phật, nhưng có vị tỳ khưu tên là Thích Sa không tới thăm viếng, không tới đảnh lễ. Nhiều bạn đạo chế trách, nói rằng ông không dám tới đảnh lễ, tại sao ông không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thăm viếng ngài, vì ba thượng ngài để nhập viện. Vì tỳ kheo Thích Sa nói rằng chính vì Thế Tôn sắp nhập viện, tôi mới rút cái rừng vắng để tu tập, để thấy được giáo pháp, thấy được pháp, giác ngộ pháp trước khi Phật nhập diệt, để khỏi uổng phí cả một đời tu tập. Chính Thích Sa đó mới là người giữ gìn chánh pháp, mới là người tôn kính Đức Phật. Đó là vấn đề. Vấn đề tại sao phải học giáo pháp, những cái căn bản. Thầy biết rất nhiều người rỗng, không có gì cả, đầu tròn áo vuông mà không có gì bên trong cả. Một tượng Phật không có linh hồn. Thầy trò chúng ta có nhân duyên gặp nhau núi rừng này, mỗi người đã có duyên từ quá khứ. Mỗi người trong chúng ta đã biết lìa bỏ phố xá, lìa bỏ bùi rác của cuộc đời mà tìm đến đấy. Viên ngọc có sẵn đây đấy. Viên ngọc có sẵn mà phải nói như thần thủ đó. Thần thủ nói như thế này: thân thủ bồ đề thọ. Nếu nói là cái thân á, thì giống như cây bồ đề đó. Tấm á, như đài gương sáng. Đài gương sáng hàng ngày thì phụt quét, phụt quét chớ để bùi bám vào. Cũng vậy, thầy biết chư tăng ni Phật tử tìm ở đây tu học, tấm như minh kính đài, tấm như minh kính đài, cái đài gương sáng. Nhưng mà ỷ lại không chu quẹt thì cái đài gương sáng là lâu ngoài thì bùi bằm bám đầy. Thầy nói về thân thủ chứ không nói về năng. Hồi năng nó nghịch lại. Nhưng mà hôm nay anh phải kể câu chuyện đó. Tất cả chúng ta đều phải tu tập. Tất cả chúng ta đều phải phủi quét cái minh kính đài đó, cái viên ngọc sáng đó. Tất cả những điều thầy nói đều là nhân, đều là duyên của buổi thuyết giảng này. Tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập một bài pháp quan trọng nhất. Bài pháp quan trọng nhất trong toàn bộ tâm tạng. Đức Phật, cái bài kinh quan trọng nhất của Ngài là kinh Chuyển Phật Luân. Sau khi Ngài giác ngộ, Ngài thứ hai bài pháp quan trọng nhất là kinh Chuyển Phật Luân và kinh Vô Ngã Tướng. Lần lượt chúng ta sẽ ôn tập hai bài kinh quan trọng này, hầu như gói tròn toàn bộ giáo pháp của Đức Phật nằm trên bài kinh Chuyển Phật Luân và Vô Ngã Tướng. Mà trong kinh Chuyển Phật Luân quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất của kinh Chuyển Pháp Luân là gì? Quan trọng á, cốt lõi trong đó là vài kinh Tứ Diệu Đề. Hôm nay chúng ta ôn tập cái bài kinh này, Tứ Diệu Đề. Thầy không ghi Pali gì phức tạp. Lập cái bài kinh Tự Diệu Đề ra. Trang 220. Quan trọng nhất á là chữ Ariya sắc giá. Sắc giá là đế, là chân lý, là sự thật. Ariya là có thể dịch là thánh, là cao diệu, là thù thắng. Tất nhiên là một cái chân lý cao diệu thù thắng. cao diệu thù thắng, nó không thay đổi, nó không biến hóa. Trải qua không gian thời gian lịch sử gì, cái sự thật này vẫn là như vậy. Dù Đức Phật có mặt hay không có mặt, chân lý này vẫn hiện hữu giữa thế gian. Cho nên mình nói rằng là cái sự thật vi diệu thù thắng, không bị biến đổi, thay đổi về không thời gian, thời đại hoặc lịch sử. Đó là bốn sự thật. Cho nên cái tự đế nó quan trọng. Ai thấy rõ tự đế là người để có chánh kiến, thoát ly tà kiến. Ai thấy rõ tự đế là người ấy có pháp nhãn, có đức tin bất đồng về giáo pháp. Đấy, chúng ta để ý kỹ nha. Ai thấy rõ tự đế này ấy, là có chánh kiến, là có pháp nhãn, mắc pháp, và có đức tin bất đồng đối với giáo pháp. Còn nếu chúng ta mà chưa thấy tự đế thì không có pháp nhãn, chưa có chánh kiến, chưa có đức tin bất đồng về giáo pháp. Nó quan trọng đối như vậy đấy. Ai thấy rõ tự đế, người ấy không còn bị vô minh và ái dục chi phối nữa. Người thấy rõ tự đế mới có khả năng bước ra khỏi dầm bộc lưu sinh tử. Đó là những cái tuyên ngôn mà chúng ta thấy rõ cái giá trị thù thắng của tự đế. Tự đế quan trọng như vậy. Nhưng mà trước đây có rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc của một số bộ phái phát triển. Các bộ phái phát triển nói rằng tự đế và thập nhị nhân duyên để dành cho hàng nhị thừa. Nhị thừa là sao biết không? Đấy. Hàng hai. Họ còn giải thích đó, bậc A La Hán là nhờ tu tự đế. Họ còn giải thích bậc độc giác là tu thập nhị nhân duyên. Đó là cách tu của hàng phàm phu nhị thừa. Mà trong lúc á, Đức Phật tuyên bố ngài chứng ngộ chánh đẳng giác cũng nhờ tự đế. Bậc độc giác chứng ngộ cũng nhờ tự đế. Bậc A La Hán chứng ngộ cũng nhờ tự đế. Nhưng mà có số hiểu lầm của thời hậu tác nói rằng tự đế và thập nhị nhân duyên để dành cho hàng tiểu thừa. Trong tự đế đã có thập nhị nhân duyên mà tách ra, tự đế dành cho A-la-hán, thập nhị nhân duyên thành nhân duyên giác. Chúng ta phải hiểu điều này không phải để mà phản bác gì, nhưng thấy cái sai lầm của một số bộ phái phát triển. Chúng ta đau khổ này, chúng ta phiền não này. Bây giờ muốn thoát ly đau khổ và phiền não thì chúng ta phải thấy sự thật khổ. Cái khổ như thế nào? Nguyên nhân khổ như thế nào? Con đường diệt khổ như thế nào? Và diệt khổ, tầng diệt khổ đến cứu cánh giải thoát như thế nào? Chúng ta phải biết. Còn đều tu mà không biết là mình khổ chỗ nào không biết. Nguyên nhân khổ không biết. Thì quả thật là bi kịch. Người tu Phật á, trong đây có cái cụm này phải nhớ này. Vậy để thấy rõ, biết rõ bản chất của sự khổ và thoát ly những khổ đau ấy, chúng ta phải thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Thấy, biết, hiện quán và thực chứng về bộ sự thật ngay cái nơi cái sự sống của chúng ta này, ngay sự sống ngay bây giờ đấy này, ngay sự sống đang diễn ra này. Nên cái thực tại hiện sinh này này, nơi cái mà chúng ta về ngoài giới đang tương quan này, luôn luôn duyên khởi này, đó phải thấy, biết, hiện quán, thực chứng cái đó mới thoát ly đau khổ phiền não được. Đó, chúng ta để ý thấy, biết, phải thấy, kiến, biết là trí, hiện quán là minh sát, nhìn vào chính nó, thực chứng, trí và hành, hành và thành, đó, khi nào mới thoát ra tất cả khổ não được. Bây giờ, đầu tiên nói về khổ đấy. Để là sự thực, là chân lý. Sự thực, chân lý về khổ gọi là sự thật, chân lý khổ. Thì ngàn xưa nó cũng vậy, ngàn sau cũng vậy, cái sự thật này không thay đổi. Đức Phật không phải ngài kiến tạo ra những cái chân lý này. Ngài từng kể rằng Như Lai là người đã lần mò tìm kiếm theo dấu vết của các đức chánh biện trí thuở trước. Như trong một khu rừng, ngài lần mò tìm được dấu vết của chư Phật quá khứ đã đi qua. Chư chánh đẳng giác quá khứ cùng giác ngộ tự để như thế này, chứ không phải riêng Đức Phật Sakyamuni. Đó. Bây giờ nói về khổ đế. Dukkha là khổ, Sakya là chân lý, là sự thật khổ. Nhưng mà đụng đến Dukkha này, thầy phải dừng lại. Cái Dukkha mà dịch là khổ thì chưa ôm tròn vẹn nội hàm của nghĩa Dukkha. Cái Dukkha này đó, thầy từng được giảng Úc ở Mỹ và cả chính trong cái quyển sách này, dịch là khổ là không ổn, vì nội hàm của chữ Dukkha rất lớn rộng, rất lớn rộng. Ví dụ thế này này, tất cả những cái trạng thái đau nhức tê ngứa khó chịu bệnh hoạn ốm đau suy nhược tử vong, toàn bộ cái đó là Dukkha. Không chỉ đau nhức bệnh hoạn suy nhược mà Dukkha, những lạc thú, những thích thú, những thỏa mãn, những cái êm ái, những cái dịu dàng ở đây thông Dukkha luôn. Cả khổ lạc đều là Dukkha ở đây thông. Chưa hết, những cái biến đổi tâm lý, thương, ghét, buồn, vui, tuyệt vọng, hy vọng, uất ức, chán chường, tất cả cái đó là Dukkha. Chưa hết, những cái ước mơ không đạt được, những bất toàn nguyện, những tâm cầu, những cái víu bắt giống như hư vô. Víu nói là tôi tìm kiếm hạnh phúc, suốt đời người đó lấy đó áp tìm kiếm hạnh phúc, thì xin thưa không bao giờ bắt được hạnh phúc. Nó luôn luôn hạnh phúc luôn luôn nằm ở đằng trước. Và có người cứ chạy đuổi theo hạnh phúc và để nằm mồ luôn, không biết hạnh phúc là cái gì. Nó tóm lại tất cả những cái biến đổi vật chất ở nơi sinh thân xác hữu vi này này, tất cả những cái biến đổi nơi thân, dù là hay khổ là đúng không? Tất cả những biến đổi tâm lý, dù thương hay ghét, đều là đúng không? Tất cả những ước mơ, tưởng là đạt hay không đạt, đều là đúng không? Toàn bộ xảy ra ở nơi thân, nơi tâm và nơi trí. Thầy biết rõ điều đó hoàn toàn trong kinh điển, tất cả các cái giáo trình Phật học trong và ngoài nước chưa ai đề cập đến. Cái này là cái thầy biết riêng tư và rất rõ ràng và chính xác. Mà tại sao gọi gọn ấy chữ khổ? Đúng không? Đúng không là khổ. Xin thưa, mở một kẹp chỗ này là thấy ngay là cũng đúng không? Chúng ta sẽ hiểu rõ ràng tường tận điều đó ở những trang sau. Bây giờ nói khổ theo cái hiệu phổ thông, nơi thân sạc dài một trường này, biết được trường không biết. Một trường là ai biết bao nhiêu thước? Đúng nên nói ước lệ thôi, chứ làm sao trường bốn thước lần. Một trường bốn thước lần. Và đây nó thân sạc một trường ấy, muốn nói nó hơi cường điệu đấy, nó không Phật hơi cường điệu. Thân sạc một trường này cùng với trí giác và tư tưởng. Trí giác và tư tưởng. Ai biết trí giác và tư tưởng đại biểu cho cái gì? Giờ này có ghi chủ số 1 là chỉ về ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đây nè. Đó. Tức là thuộc về thọ tưởng hành thức. Giờ này có ghi chủ đấy. Thân sạc một trường này là cái sắc. Trí giác và tư tưởng là thọ tưởng hành thức, nói tóm tắt thọ tưởng hành thức, có ghi chủ rồi mới thấy nè. Nói tóm tắt đó. Ý Đức Phật dạy này, tuyến bộ thời gian, nguồn gốc thời gian, sự chậm nhất thời gian và con đường dẫn đến sự chậm nhất thời gian. Thì Loka là thời gian, nó có hai nghĩa: thời gian ngoài giới và thời gian nội tâm. Cho nên cái Loka đấy á, ý hàm chỉ là nó ôm tất cả sự khổ của nó. Thời gian này là ôm tất cả cái khổ này, cái sự thật về khổ này, toàn bộ thời gian. Cho nên thời gian hàm chỉ về sự khổ, về khổ đấy. Lúc á, tùy theo văn cảnh, ngữ cảnh, nó còn nhiều nghĩa khác nhau nữa. Cái sự thật này, Đức Phật chỉ là người trực nhận khám phá, trực chứng chân lý ấy, để đem ra giảng nói với chúng sanh. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đọc câu kinh văn này chúng ta phải thấy rõ thế này này. Tu Phật không ở đâu xa, không tầm cầu Đông Tây Nam Bắc. Mà nó ở chính ngay nơi thân tâm này. Thấy, biết, hiền quán và thực chứng ngay nơi thân một trường này. Vừa thấy rõ tự đế, thấy rõ sự khổ và đồng thời giải thoát sự khổ cùng ở nơi tấm thân một trường này, không ở đâu xa cả. Cho nên tại sao có nhiều người hỏi thầy ba năm ẩn cư làm cái gì, thầy nói một câu duy nhất: tôi đọc cái tấm của mình, đọc hoài đọc hủy mà đọc chưa hết, trở về tâm hiền quá thực chứng, thấy ra toàn bộ cái vận hành duyên khởi của nó như thế nào, khổ ở đâu, giải thoát khổ ở đâu, cùng ở nơi tận thân tâm một trường này. Ngủ uống và thụ ngủ uống là nguồn gốc của tất cả khổ, ghi nhớ câu đó nghe. Ngủ uống và thụ ngủ uống là nguồn gốc của tất cả khổ. Chữ uống á, chữ khanh tha, sắc, cái thân sạc này nè, thọ, những cái cảm giác, tưởng là những cái tri giác, thân những trạng thái tâm lý, thức là ý thức và nhận thức. Đức Phật ấy, ngài quản cái nguồn đi về thập nhị nhân duyên thôi là ngài đắc quả chánh đẳng giác. Chứ chúng ta phải thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức là cái gì. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn và thụ ngũ uẩn là như thế nào. Sắc tâm thân một trường này này, thọ cảm giác khi căn trần thức, căn trần dù thế này, đây mắt thầy này, đây chật lá này là trần này, mắt là căn này, trần này, rồi cái biết về chật lá này là thức, căn trần thức. Nhưng bây giờ chưa nói thức, căn trần tiếp xúc. Thấy chiếc lá, thích chiếc lá này hoặc không thích chiếc lá này, tạo sanh lên liền. Cho nên trong thập nhị duyên khởi á, xúc liền thọ lành này, nóng này, xúc thọ này, nóng lành này, vậy thì thọ nó phát sanh khi có xúc. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi tiếp vị, thân xúc chạm là có thọ rồi. Thọ nơi thân á, thì có khổ và lạc. Nhìn thấy cái bụng điện nó ngang ngang quát, nhức mắt, đau. Như vậy là thọ khổ. Ta nghe một cái bản nhạc này du dương, êm ái, thế thú quả thọ lạc. Vậy thì từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta đấy á, nó có thọ khổ và thọ lạc. Ghi nhận chưa? Còn khi không có khổ có lạc thì gọi là thọ sở. Cho nên thọ ở nơi thân. Nơi thân gọi là nơi thân. Nhưng mà qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì có ba thọ: khổ, lạc và sở. Chúng ta biết thọ đấy nè. Tâm cũng có ba thọ. Khi có trường trí mà vui mừng thì sinh ra hỷ. Trường trí phiền não thì ưu sầu, sinh ra ưu. Khi không có hỷ có ưu thì có xả. Vì rốt ráo thọ có sáu. Thân có khổ, lạc và xả. Thọ nơi tâm có hỷ, ưu và xả. Đó là tất cả thọ đó. Về sắc chúng ta biết cái này. Là cái thân một trường này là thân vô trí vô giác nhưng mà mệt lắm đấy. Và thọ là có sáu thọ đó. Sắc thọ, tưởng, sanh nha. Ai biết tưởng này là cái gì? Thường thường dịch là trí giác. Trí giác. Nhưng mà ngay cho rõ đây này. Thấy định nghĩa chính xác nhất trí giác. Mình đưa mắt một vòng như thế này. Mà nhận thức khái quát. Nhận thức khái quát chứ không phải chi tiết. Còn khi mà mình chăm chú mình nhìn cái tròn này á, có cái gì chi tiết á, thì biết có thức rồi. Thức rồi, thức trí rồi chứ không phải tưởng trí. Ta thấy ngay tức khắc. Thấy rõ tức khắc. Đen, sáng, tròn, vuông, cao, thấp, to, nhỏ, lớn, rộng. Cái biệt của trí đó, trí giác. Vậy chúng ta biệt sắc rồi nè, thọ rồi, tượng rồi nè. Hành. Ai biệt hành đi là cái gì? Mẹo. Biệt cả rồi á, hành là cái gì? Hành là tất cả các cái trạng thái tâm lý, 50 tâm sở, các diễn biến tâm lý, những cái tâm mà có như những cái tâm sở thiền bất thiền hoặc là bất đồng đó, đều nằm chung như các cái tâm sở, 50 tâm sở: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong hành lý đã có 50 tâm sở, thọ một tâm sở, thượng một tâm sở, thì còn 50 tâm sở này hoàn toàn là 52 tâm sở. Sắc, thọ, tưởng, thọ một tâm sở, tưởng một tâm sở, hành 50 tâm sở, 52 tâm sở, còn thức là 89 tâm vương. Cái đó hôm nào đụng với duy thức thì rõ ràng, đụng với avitham thì rõ ràng hơn. À, về câu này mới thắc mắc nè. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chúng ta đều đã thấy biết tới nè. Và sắc tưởng là cái gì? Ủng chữ khánh tha, ngài Huyền Trang dịch là ủng, ngài Tu Ma La Thập dịch là ấm. Ủng là trồng chất, trồng chất, trồng lên, trồng lên, trồng lên. Còn ấm á là che lấp, che lấp. Ngài Tu Ma La Thập dịch là ấm, che lấp. Giống là cái thực đây này, cái sắc đây này, nhưng mà có gì che thế này, trồng lên cái sắc này thì gọi là sắc uống. Chúng ta có một cảm thọ bình thường đây này, có cái thọ dưới ở trên này, che đây. Mình thấy trên này vẫn thấy dưới, thọ uống. Cái gì trồng lên sắc gọi là sắc uống, cái gì trồng lên thọ gọi là thọ uống, cái gì trồng lên tường thì gọi là tường uống, cái gì trồng lên hành gọi là hành uống, cái gì trong hình thức gọi là thức uống. Rõ cả với nè. Nhưng mà chưa rõ, thầy đưa ví dụ mới rõ. Hôm qua thầy gặp một cô gái đẹp quá đi, đẹp quá. Tối về nằm ngủ, chả cô đi sao đẹp như thế. Trong óc mình á, tượng hình bằng cô gái đó. Đó nè, cái sự thật đối với cô đó không đẹp, mà trong óc mình quá đẹp. Mình lấy cái sắc trong óc mình này, nó chồng lên cái sắc của cô gái kia. Cái chồng đó là uống. Cái sắc đó là do mình tự tạo ra, chứ không phải là từ cô đó. Cô đó nằm trong mộng đẹp hơn. Đấy mà, cái mộng đó là của mình. Mình trông lên hình ảnh cô gái đó, cái trông lên đó là sắc uống. Đã hiểu chưa? Thầy thầy thêm ví dụ nữa đó. Ví dụ, giờ mong thầy cho thêm ví dụ. Hả? Giờ mong thầy cho thêm ví dụ. Ví dụ nữa hả? Dạ. Có câu chuyện ở trong Minh Tâm Bảo Giảng. Cái ông có một cái ông mất búa. Cái búa bị mất. Mà ghi cái thằng ăn trộm búa. Cho nên thầy cầu đi ngang cũng là hình bằng thằng trộm búa. Cầu nữa đi làm việc tốt, đi việc tốt bên kia cũng là hình ảnh thằng trộm búa. Đến khi mà ông tìm ra cái búa rồi, tại ra không phải. Hình ảnh một người, mình có thành kiến, định kiến người đó là như vậy, do óc mình đẻ ra, chứ không phải là của người ấy, thì cái đó gọi là uống. Mình lại hình tượng một người do óc mình tưởng tượng đến, mình trồng lên người ấy, uống. Khi mà thằng ăn cắp á, thầy nhìn đâu thầy ăn cắp hết. Thằng đi tới thầy thật thì dạng ăn cắp, đi luôn thầy dạng ăn cắp. Ăn cắp đó là do mình tưởng tượng ra, rồi trồng lên con người thật của người ấy. Thấy như thực thấy đấy. Thấy như thực thấy thì là người thoát ly sắc, thoát ly uống. Cho nên tại sao chư tỳ khưu á, thầy phải tu tập lục căn thu thúc. Thu thúc ngay mới xúc. Vì xúc là thọ liền. Cho nên tất cả cái giới luật á, là ngăn từ nơi xúc này. Tránh xa phổ thề, vào nón sâu đồng vắng, tất cả là tránh cái xúc đó. Cái xúc là thọ liền. Cho nên Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp tu tập khác nhau. Đó, khác nhau. Chứ không phải ai cũng là thầy sắc như thực đó. Nhưng mà cũng đơn giản. Đây là thấy như thực này, chẳng có uống nào trong hết. Đấy. Bất cứ mình nhìn cái gì mà không khởi lên thương ghét, tham sân, bởi vì có thương là tham, ghét là sân. Khi nào chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật mà không gợi lên thương ghét, tham sân là đã gần với cái thực rồi. Nếu muốn nói đó là cái thực. Chánh niệm tỉnh giác, có chánh niệm tỉnh giác là nhìn đúng như thực rồi. Cho nên trong kỳ duyên khởi này á, xúc thọ ái, cái chữ ái nó dịch cũng đúng nữa, cái tăng ha mà dịch là ái á thì cũng tròn nghĩa. Trong cái ái nó có tham sân trong á, bởi vì nó không ái á thì sân, mà ái thì tham. Cho nên trong cái tăng ha đó phải mở ngoặc đơn, tham à thương ghét tham sân mới tròn nghĩa. Cho nên bất cứ cái gì Đức Phật trả về cho thế giới như thực cả, paramattha cả. Bởi vì khái niệm á, thường thường nó trong chất khái niệm, mà rất khó thể cái thực. Không biết ở đâu, thầy không biết là ở đâu này. Có câu này này: tri lập tri tức vô minh bổn. Cái trí mà chồng lên cái trí là gốc của vô minh. Sắc thọ tưởng hành thức, cả cái tâm sở của mình cũng luôn luôn bị chồng chất. 50 tâm sở này á, trong đó có 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở thiện, vậy là 13 tâm sở không thiện không ác, trung tịnh, 52 tâm sở đó. Thì những cái tâm sở này nó cũng vận hành bình thường, luôn luôn nó bị trồng chất, luôn luôn nó bị che lấp. Và cả thức cũng vậy, nhận thức biết cũng vậy, cái trí cũng vậy, cái biết cũng vậy, luôn luôn bị trồng chất. Cho nên hình như câu đó là thuộc duy thức ạ. Thầy nhớ không rõ. Cái câu bên thiền trong nói chỗ này hay này. Đấy, nhờ câu này này, thầy hay sử dụng lắm. Đầu thường trước đầu, cái đầu chồng thêm cái đầu. Ý muốn nói là mình thấy cái đầu này mà chồng lên cái đầu là thấy cái đầu trên này, không thấy cái đầu dưới. Dưới này là cái thực, mà trên này là uống. Hoặc là bên thiền tông nói văn thơ hơn là tuyết thường giá sương. Thêm sương lên tuyết cái này, tuyết đây này, sương lên trên vũ trên á, không thấy tuyết dưới. Gọi là tuyết thường ở trên tuyết, mà lại thêm lập sương, tuyết thường giá sương. Ý buông nói là cái uống đó, để trái lập cái thường. Cho nên cái minh sát tuệ, đối tượng của minh sát tuệ luôn luôn là paramattha. Nhớ cho nào. Đối tượng của Vipassana luôn là cái thực, như thực. Thật là đơn giản đây, bên đó là tham, tuệ trí tham. Tuệ trí là luôn như cái thực đó. Vậy thì đối với người mà tu học minh sát thì làm thế nào để cho những cái ước này khỏi chồng lên? Toàn bộ cái thấy biết của chúng ta đều cũ hết rồi. Trung thiền hay nói là phải nhìn thấy cái mới thế giới mới mẹ hiện tiền. Làm sao mà nhìn thấy cái mới mẹ? Ai biết cái này mới giỏi nè. Chiếc lá cũ rồi, lùng hô cũ rồi, cái nhà cũ rồi. Không bạch thầy, thì có cái nhìn của chánh niệm tỉnh giác thì mới có cái được cái nhìn mới. Khi đó không có tham, không có sân thì đó là cái nhìn mới. Thật ra cái mới mẹ hiền tiền này nói không được. Cái chánh niệm tỉnh giác nhìn cái hiền tiền trốn chạy rồi thôi. Cho mình xác định cái là cũ rồi. Xác định là cũ rồi. Cô đã mắc điều này không rồi nào? Dạ, hiểu. Đấy. Vậy phần răng những cái mới. Bởi vì gọi tế rớt vào khái niệm cũ rồi. Nhưng cái thức paramattha là phải vô ngôn ngữ. Nói là rớt vào khái niệm, mà khái niệm là cũ rồi. Thấy không? luôn luôn sách thiền dạy là phải nhìn luôn luôn mới mẻ, mọi sự luôn luôn mới mẻ mới mẻ mới tàn. Mình vừa dừng lại đấy, vừa dừng lại để mà nói năng một cái đã cũ rồi. Đôi khi đọc cái chỗ mà kinh sách khiếp luôn, một sạch na nó trôi chạy như kinh khiển như vậy đó. Mà Đức Phật còn chia ra ba, một sạch na, ba tiểu sạch na. Cái tâm thức tại sánh đó, khi vô bụng mẹ có ba tiểu sạch na. Tiểu sạch na đầu tiên là do nghiệp. Tiểu sạc na thứ hai do thời tiết trong bụng mẹ. Tiểu sạc na thứ ba là do máu trong bụng mẹ vật thực mà có. Ngài phân tích ba tiểu sạc na, khi một chủng tử nhỏ nhiệm sạc na đi vào bụng mẹ nó có ba tiểu sạc na. Như vậy là cái thời gian nó trôi chạy bất cứ gì nó quá nhanh, mình chụp bắt được, chụp bắt sạc na này được. Cho nên kẻ mà sống trong cái sáng tạo thế giới hiện tiền á, ý muốn nói thế này, sống đừng có thủ chấp, đừng có dính mắc, à, đừng có dính mắc, chỉ nghi ngẫm thực tại đang là rửa thôi. Bởi vì nó chỉ đang là mới ra bà ra mà sao. Còn khi nó một cái gì thì là khái niệm rồi. Đó là khái niệm rồi. À, hơi đi quá xa rồi đó nghe. Và sáng bị học rồi. Thầy thầy giảng đang hay thì có thể thầy có bài học này chia ra thành hai buổi được không thầy? Thế. Bài học này học nhiều buổi chia ra hai buổi nữa. Bởi vì những cái thầy đang giảng đang rất là hay, những cái nó cũng có thật sự không biết nhiều. Chính thầy cũng giảng rộng ra cái đề tài thầy đang giảng. Bây giờ sao? Thầy giảng tiếp thì thầy vừa giảng vậy. Bởi vì mình học chủ yếu là căn bản, là có nghĩa là học để mà biết, để mà thực hành, chứ không phải là mình chạy đua với thời gian cho nên rồi. Không cần việc rồi. Cái này là thực hành đó. Dạ. Cái mà thầy vừa nói đây là cái tính tuỷ đó. Dạ dạ. Thầy giảng rộng về vấn đề này cho mọi người. Nhưng mà trở lại vấn đề khổ khổ. Sợ gì có cái khổ khổ đúc khá đó. Là cái khổ, nó trồng thêm cái khổ. Vì như thế này này, có những cái khổ thuần túy, tất nhiên là cái khổ đương nhiên. Đôi khi chúng ta mà có mặt trên cuộc đời này với thân xác hữu phi này, thế bị sự tác động của vàng hữu mà sinh ra khổ, cái khổ đó là tự nhiên. Đức Phật cũng bị cái khổ đó, gọi là khổ thuần túy. Nói cố đồng hơn á, tất cả cái khổ mà thuần túy này á, nó bị tác động bởi thiên nhiên ngoại vật. Nói cố đồng hơn á, là bị tác động bởi những định luật tự nhiên của vạn hữu. Ví dụ định luật của thể vật lý vô cơ, nắng mưa, thời tiết, sáng tối, ngày đêm, mưa gió, gọi là định luật của thế giới vật lý vô cơ. Cho nên khi mà bị nắng thì bị nóng, mưa thì bị lạnh. Thời tiết mà lên cao quá chịu đựng không nổi, thời tiết quá thấp thì chịu đựng cũng không nổi. Thì những cái khổ đó là khổ tự nhiên. Định luật của thế giới vật lý vô cơ, nắng mưa thời tiết, ngày đêm sáng tối vân vân, mưa bão tự nhiên của trời đất, mà chúng ta bị khổ lên cái thân này, thì Đức Phật, các bậc thánh nhân hay chúng ta cũng chịu khổ giống nhau. Cho nên gọi là khổ thuần túy. Ta đừng thấy nặng quá cho tôi khổ quá, tôi khổ quá là trật nè. Thế lành quá, tôi lành quá, tôi lành quá, tôi đau quá, là trật thế nào. đó là mình tự than tự khổ nó. Khổ đó Đức Phật cũng diệt cái khổ đó để làm gì? Cái khổ thứ hai là cái khổ mà do chúng ta đẻ ra. À, thầy nói định luật vật lý vô cơ, thế giới định luật vật lý hữu cơ. Hữu cơ là gì? Đó là những cái định luật về gen, về mẫu huyết, về các tế bào. Đó, nó phải chịu đựng cái định luật của riêng nó, gọi là hữu cơ. Định luật về tâm, tất nhiên là ví dụ như là suy nghĩ, tưởng tượng, phán đoán, suy xét điều này điều kia, là nó có cái định luật riêng của nó, nó không phải là khổ đâu. Định luật về pháp, tất nhiên ví dụ như là cái định lý về lý tâm này, đó, về cả cái tư trường này, các lực, các tư của vũ trụ này, nó chi phối chúng ta, đó gọi là định luật về pháp. Thì bất cứ ai sống trời đất này cũng bị bốn định luật đó chi phối. Cái khổ xảy ra từ bốn định luật này là tự nhiên, là thuần túy. Bốn định luật đó không xảy ra nghiệp báo, mà định luật thứ năm, định luật nghiệp báo mới xác định nghiệp báo. Đó, cái này chúng ta cần phải biết rõ đó. Thì nói tóm lại, khổ thuần túy là cái khổ xảy ra bởi bốn định luật tự nhiên của vạn hữu, mà ai trên trái đất này cũng bị khổ giống nhau, đồng tiền. Nói cố đồng hơn, khi mắt thấy sắc chói chang khó chịu sinh ra đau, cái thọ khổ đó là bình thường. Tai nghe âm thanh chạc chúa khổ bình thường, mũi ngửi cái mùi hôi hám khổ bình thường, lưỡi nếm vị chát đắng chua chịu nổi khổ đó là bình thường. Đã thấy bình thường chưa? Mắt tai mũi lưỡi thân thân chàm buốt đau tê nhức đùng cái này cái kia, cái đau đó là bình thường, khổ thuần túy. Tu hành không phải là diệt cái đó. Cái thứ hai này, để ý nghe, cái này mày khổ này mày cái khổ do mình đẻ ra này, là cái khổ này. Nghe lại này, khi một cảm thọ khổ bởi tác động ngoài giới quá thân, đó ví dụ mình bị ai mà coi như đấm mình một cái đây, đấm mình quá thân cái đây, bắt đầu lên mình thiếu bình tĩnh, là định, thiếu sáng suốt, tuệ, thì cái đấm đó nó tác động đến mình liền, bực tức bất mãn khởi lên liền. Đó, bực tức bất mãn khởi lên liền. Thì có hai thái độ. Thứ nhất là muốn đánh trả lại. Thứ hai là coi như là mình chịu thua. Chịu thua. Cái trạng thái mà không chịu đựng được, không hiền khoáng, không thấy rõ, thiếu định tình, thiếu sáng suốt, mình phản ứng tức khắc với những cái tác động bên ngoài đó, cái tâm khởi lên bực tức, bực bội, khó chịu, sân. Cái tâm sân khởi lên là muốn đánh lại liền. Đó, đánh lại tức khắc. Thì cho nên người mà tu tập á, là phải thấy rõ điều này này. Đó. Thiếu trầm tình, thiếu ổn định, thiếu sáng suốt là xử lý ngay tức khắc. Khi cái gì mà đụng chạm đến mình, muốn tiêu diệt ngay cái khổ ấy. Đó là trường hợp thứ nhất mà. Qua tường trường hợp thứ hai, chính tâm lý bực tức bất mãn và ý muốn chấm dứt khổ một cách chủ quan, tự nhiên sinh ra cái khổ khác, cái cảm giác khổ được gia tăng thêm. Cho nên cái ví dụ như thế này, cái người đánh mình á là 10 kg đau, nhưng mà cái sân bực tức khởi đấy là muốn chấm dứt cái đau ấy, bực tức cái đau ấy, cho nên cái trọng lượng của cái đấm đó đã được gia tăng, nó không còn 10 kg bình thường nữa. Luôn luôn chúng ta từ chế biến đẻ ra, tưởng tượng ra, chứ không bao giờ là có như cân lượng được cái thực đó như thế nào. Cho nên chính chế biến đẻ ra đó sinh ra khổ, chồng lên cái khổ. Mình thấy một cái đấm bên vai, mình nhìn lui thấy cái cầu kia, mình từ đâu mình gạt nó, hận thù nó, thì cái vỗ đang trở thành 100 kg. 100 kg đó mình trồng lên cái thực là cầm 2 kg này, trồng lên chỗ này, thì cái trồng đó gọi là khổ khổ. Cái việc cô có thấy được không? Mặt tai mùi lười thân của chúng ta, mặt tai mùi lười thân ý của chúng ta trong cái thọ khổ này đó, được thọ khổ. Mắc tai mùi lười thân ý của chúng ta ở đây là thọ lạc. Nói mắc tai mùi lười thân thọ khổ, nhưng mà thật ra không phải vậy. Cái anh nào thân hết. Ví dụ như mắt mình thấy chói chang, thì cái nhãn thức này là thọ xạ, mà cái đau thọ khổ là cái thần kinh mắt, thần kinh thuộc thân. Tai nghe âm thanh lùng đùng lỗ tai, cái nhị thức này thọ xạ, nhưng mà cái thần kinh tai này nó đau, thần kinh tai này nó thuộc về thân. Cho nên nắm cái khổ bên này là anh thân hết. Chắc không ăn mắc tai mũi lưỡi thân, cái thức của nó không có liên hệ chi hết. Nắm cái lạc này, thọ khổ này là cùng của anh thân. Bên nắm cái thân này thọ khổ, bên nắm cái thân này thọ lạc, toàn bộ là cái thân cả. Thì cũng vậy, tương tự như vậy, cái gì mà êm ả dễ chịu thì sinh nó thọ lạc, đó là hư thực. Mắt tai mũi lưỡi thân, hoặc là ý nghĩ pháp mà khoáng khoái, hoặc là mến thích gì đó cũng là thọ lạc. Thân thọ lạc, ý thọ lạc. Thì những cái thọ lạc này bình thường hay là không bình thường? Bình thường, thuần túy. Đây, bây giờ chúng ta mới coi nè. Nó bình thường thuần túy như vậy, khi mà chúng ta xen vào thì mình biến đổi nó liền. Từ cái cảm thọ, cái lạc thọ thuần túy, mình biến thành khổ. Là do mình. À, uống một ly rượu là khoái quá đấy. Đấy. Nhưng mà mừng 100 ly rượu và chết luôn, thọ khổ. Vậy rượu đâu phải thọ lạc. Cái lạc nó còn biến hoài đổi khác. Để ý nghe, lạc biến hoài đổi khác. Khi mà lạc đến á, thì muốn ôm nắm, muốn gìn giữ. Để nghe, ôm nắm gìn giữ. Nhưng mà ở lâu quá đó bà chán. Một người bạn thân 10 năm gặp lại. Ôi trời, thân thương biết bao nhiêu. Mời vô nhà đại đang ăn uống. Nhưng mà cái thằng bằng thân ở cho 1 tháng nó chết luôn. Chịu không được. Đầu tiên á, lạc đến thì muốn vuốt ve ôm ấp gìn giữ. À. Nhưng mà nó ở lâu quá rồi bà chán. canh rượu nào không tan. Đấy, cho nên để nghe bắt đầu ở lâu quá thì chán, chán chưa có mặc nó thì muốn gìn giữ, ở lâu quá thì nó chịu không nổi. Nhưng mà khi mà nó mất á thì buồn, nhớ. Tất cả mọi cái đam mê trên đời nếu mất đi thì nhớ, tiếc. Cái nào cũng khổ cả. Khi mà là có mặt thì đam mê, chấp thủ, say đắm cũng phát sinh khổ. Khi nó tồn tại á, quá lâu phát sinh khổ. Mà khi nó mất đi thì cũng khổ. Đó là thực trạng thế gian. Cho nên Đức Phật Ngài dạy trung đạo đó, thì lý trung đạo là vậy đó. Bởi sao cuộc đời ai mà khôn ngoan nhất là sống trung đạo. Đừng bên này quá, đừng bên kia quá, vì cái nào cũng khổ hết. Khi mà là có mặt thì sợ nó mất. Ở lâu quá thì khổ, mất rồi thì nhớ. Đó là cái nào cũng khổ cả. Trong đây nói hay hơn này, lạc thọ biến đổi biến mất. Khi có một cái gì, một vật gì khả ai khả hề, không còn ở với ta nữa, nó biến đổi, nó mất rồi, ta mang cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc, sầu muộn. Điều ấy thì trên cả cuộc rượu nào mà không vơi, niềm vui nào không tàn. Thế nhưng chúng ta thường không thấy rõ để sống đúng với quy luật ấy. Chính do đam mê chấp thụ lạc thọ, không nhìn rõ lạc thọ như thực tướng, nên ta biến lạc thọ thành khổ đau. Lạc thọ tồn tại quá lâu, cái đẹp, niềm vui, mùa xuân, giả sử mà ở mãi với ta, quả là ta không chịu đựng nổi. Vân vân, một đóa hoa rất đẹp mà cứ nở mãi không chịu tàn, mình có chán không? Cái thời kỳ mà đói khổ đó, có anh giáo viên về dạy vùng quê, gia đình dọn cho một trứng nước mắm á, chấm nước mắm á, ngon quá đấy, ông khen ngon quá, chưa bao giờ ăn ngon được như vậy. Ngày hôm sau bà dọn cho trứng nước mắm bà trộn luôn. Từ hôm nay ngang đỏ đó, gia thủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.